Từng thề ước. Tác giả Đồng Hoa. Đồng Hoa hiện là một trong các tác giả nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Trước khi xuất bản sách, cô từng sử dụng bút danh Trương Tiểu Tam để đăng tải tác phẩm của mình lên hai website văn học nổi tiếng của Trung Quốc là Mạng Văn học Tấn Giang và Mạng Văn học Tứ Nguyệt Thiên. Đồng Hoa tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, từng làm chuyên viên phân tích tài chính ở Ngân hàng Trung Quốc, sau đó học thạc sĩ ngành kinh tế tài chính tại Philadelphia. Hiện nay, cô đang định cư cùng chồng tại New York. Cùng với Đằng Bình, Phỉ Ngã Tư Tồn và Tịch Ngữ Giả, Đồng Hoa được độc giả bình chọn là một trong tứ tiểu thiên hậu của văn học ngôn tình Trung Quốc, với lời khen tặng, ngòi bút nhẹ nhàng từ từ đi đâm sâu xuống khiến cõi lòng người ta đau đớn, tình yêu của cô luôn bùng cháy. Năm 2011, Đồng Hoa đứng thứ 14 trong danh sách các nhà văn có thu nhập cao nhất Trung Quốc, với thu nhập khoảng 3 triệu nhân dân tệ năm. Các tác phẩm đã xuất bản: Bộ Bộ Kinh Tâm, Đại Mạc Giao, Vân Trung Ca, Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Về, Từng Thề Ước. Đồng Hoa là một trong những cái tên nóng nhất trên các diễn đàn văn học mạng Trung Quốc nhiều năm gần đây. Gây ấn tượng mạnh với Bộ Bộ Kinh Tâm, qua thời gian, văn phong của nữ tác giả này ngày càng được xưng tụng là hành văn bình thản, nhập bút trục tầng, xâm nhập trạc nhân đau lòng, không phải loại hoa lệ sáo rỗng, mà trong cái mỹ luôn có chút chân chất, bình dị, từng bước làm quen rồi thấm sâu vào hồn người đọc. Trong các tác phẩm của mình, Đồng Hoa không thiên vị cho bất kỳ nhân vật nào, không vì điểm tô cho nhân vật này mà hạ thấp nhân vật khác. Tất cả đều sống, đều suy nghĩ, hành động khác nhau, đều có cái bất đắc dĩ của riêng mỗi người, có mục tiêu mà họ đeo đuổi, vì nó họ có thể bỗng chốc trở thành người khác, phải đánh đổi, hy sinh và nhận lấy những mất mát, giống hệt trong đời thực. Với Từng Thề Ước, Đồng Hoa tiếp tục xây dựng một câu chuyện tình yêu diễm lệ với bối cảnh thần tiên cùng những không gian màu nhiệm, kỳ ảo. Tuy chất liệu câu chuyện mang đậm màu sắc hoang đường nhưng những gì mà các nhân vật của Đồng Hoa thể hiện lại rất thực tế, rất người. Rốt cuộc, tình yêu là gì? Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn? Đã không có ý đến cùng sao cứ gieo vào lòng nhau những mơ tưởng hạnh phúc lâu dài? Một trong tứ tiểu thiên hậu ngôn tình của Trung Quốc, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Tâm hồn phong phú, văn bút điêu luyện, giỏi khám phá và cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống. Cô luôn cho rằng, trên đời này, dù mưa hay nắng, dù buồn hay vui, đều có những khía cạnh đáng cho ta rung động. Những tác phẩm của Đồng Hoa được Nhã Nam xuất bản: Bộ Bộ Kinh Tâm, Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, Từng Thề Ước, Đại Mạc Giao.